Sủng Mỹ, chương 922. Sở Ngộ vs Diệp Hoàn Sinh 3. Góc truyện audio.com. Vụt vụt vụt vụt, bàn lan ma hổ vô cùng giảo hoạt, nó liên tục biến hóa vị trí không cho Quỷ Khung Quân Vương khóa định mục tiêu. Trong quá trình đó, nó âm thầm tích tụ lực lượng chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở rồi phát động công kích. Đại kiếm khanh, Sở Ngộ hạ chỉ lệnh công kích, hai tay Quỷ Khung Quân Vương nâng cao quỷ kiếm, thân thể đột nhiên trầm xuống nửa quỳ dưới đất. Sau đó dốc toàn lực cắm mạnh mũi kiếm xuống đất, đại địa rung động một trận kịch liệt, vô số vết nứt lấy vị trí quỷ kiếm làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Chiến trường phương viên một dặm đột ngột lún xuống biến thành một cái hố khổng lồ. Đồng thời lực lượng xung kích cường đại đánh văng bần lan ma hổ ra ngoài xa. Chút tài mọn, Diệp Hoàn Sinh cười nhạt nói. Bàn lan ma hổ vốn đang chờ Quỷ Khung Quân Vương kết thúc công kích để tiến hành phản công. Bàn lan ma hổ tung người nhảy lên cao tứ chi đạp không một bước xuất hiện ở trên đầu Quỷ Khung Quân Vương. Bàn lan ma hổ không chỉ tránh né phần lớn uy lực từ kỹ năng đại kiếm khanh. Hơn nữa, nó còn lợi dụng trọng lực từ trên cao rớt xuống gia tăng lực lượng chào nhận công kích. Hắn thua chắc rồi, bàn lan ma hổ vẫn luôn chờ đợi cơ hội này. Tên kia đã đánh ra một kích toàn lực, Thẩm Mặc nhìn thấy ma hổ hành động như thế lập tức đưa ra phán đoán của mình. Quả nhiên đúng như dự liệu, chảo nhận ban lan ma hổ nổi lên một luồng hàn mang sáng chói. Khi thân hình nó còn cách Quỷ Khung Quân Vương chừng trăm thước, cự chảo từ lập tức chém xuống mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Móng vuốt ban lan ma hổ có hiệu quả không nhìn phòng ngự, cho nên kỹ năng công kích luôn phát huy ra uy lực lớn nhất. Mặc dù Quỷ Khung Quân Vương phòng ngự cực mạnh cũng sẽ bị thương nặng. Thắng bại đã phân, khóe miệng Diệp Hoàn Sinh nhếch lên một nụ cười đắc ý. Quân Vương quỷ biến, phòng ngự. Đúng lúc này, Sở Ngộ canh đúng thời gian hạ lệnh cho Quỷ Khung Quân Vương thi triển kỹ năng. Quỷ hỏa lập tức bốc cháy trên người Quỷ Khung Quân Vương. Ngay khi chảo nhận ban lan ma hổ đánh xuống, thân thể Quỷ Khung Quân Vương cũng to ra gấp đôi, nham tinh khải giáp cứng rắn hơn bao giờ hết. Uy lực một chảo cực kỳ kinh khủng, mặt đất tại vị trí Quỷ Khung Quân Vương lập tức trầm xuống tạo thành cái hố thật to. Bản thân Quỷ Khung Quân Vương ở khu vực trung tâm kỹ năng dựa vào lực phòng ngự gấp đôi trực tiếp chống đỡ một kích toàn lực của ban lan ma hổ. Một chảo này hiển nhiên gây ra nhất định thương tổn đối với Quỷ Khung Quân Vương, nhưng còn chưa đủ để nói tới trọng thương. Quỷ Khung Quân Vương không thèm để ý thương thế của mình, Quân Vương quỷ kiếm nhanh chóng ngưng tụ lực lượng nham hệ chém tới ban lan ma hổ. Text được lấy tải, trong lúc Quỷ Khung Quân Vương công kích đồng thời lực lượng nham hệ cũng thu hút cát sỏi ở gần đó tập trung vào quỷ kiếm. Kích thước thanh kiếm tăng trưởng lên tới trăm thước trong nháy mắt, nhất thời quỷ quân khí thế bạo tăng, một kích này mang theo uy lực khiến cho thiên địa biến sắc. Quả nhiên là có kỹ năng quỷ biến, sắc mặt Diệp Hoàn Sinh hơi biến đổi, lầm bầm trong miệng. Diệp Hoàn Sinh ý thức được đối phương cố ý dẫn dụ mình lại gần, hiện tại còn trì hoãn dưới hố chẳng khác nào chịu chết. Cho nên hắn lập tức ra lệnh ban lan ma hổ mau chóng rút lui. Muộn rồi, đi không được. Sở Ngộ cười nói, đại kiếm khanh không chỉ có lực phá hoại mạnh mẽ, mà. Góc truyện audio.com, nó còn có hiệu quả gia tăng trọng lực trong phạm vi ảnh hưởng. Ban lan ma hổ rơi vào khu vực trọng lực tăng cường, cho nên tốc độ giảm xuống rất nhiều. Quỷ kiếm lâm, Quỷ Khung Quân Vương hét lớn một tiếng, Quân Vương quỷ kiếm giơ lên cao tựa như hiệu lệnh ngàn quân. Đông đông đông đông đông đông. Bãi chiến trường bắt đầu rung chuyển theo động tác của Quỷ Khung Quân Vương, tất cả cát sỏi, nham thạch ở chung quanh trôi nổi ở trên không trung. Sau đó đồng loạt bắn tới ban lan ma hổ đang cố gắng chạy trốn. Ầm ầm ầm, ban lan ma hổ di chuyển rất nhanh, tận lực né tránh cơn mưa đá ào ạt bay tới. Mỗi một kích đều dung nạp lực lượng quỷ hệ, nó cũng không dám lấy thân mình đón đỡ. Nhưng mà tốc độ của nó đã bị hiệu quả kỹ năng đại kiếm khanh hạn chế, cuối cùng vẫn không có cách nào thoát ra khỏi phạm vi công kích. Kỹ năng nham hệ quỷ kiếm lâm rốt cuộc vây khốn nó vào giữa điên cuồng oanh kích, bộ dạng chật vật không chịu nổi. Đây, đây cái này, Thẩm Mặc cũng bị một màn này chấn trụ. Hắn không nghĩ tới Sở Phương Trần chiến đấu bảo thủ từ đầu đến cuối lại có thể tiến hành phản kích hoa lệ như thế, chỉ một chiêu này đã hoàn toàn thay đổi thế cuộc. Ca ca thật là lợi hại, người cười vui vẻ nhất hiển nhiên là chữ Mạn Nhi. Lấy cảnh giới hồn niệm của nàng có thể thấy rõ một loạt thủ đoạn lúc nãy cơ hồ đã diệt sạch hai ưu thế của ban lan ma hổ trong nháy mắt. Sau đó thi triển kỹ năng nham hệ công kích phạm vi lớn khiến cho ban lan ma hổ không thể né tránh. Thẩm Nguyệt nhìn thấy ban lan ma hổ ăn đòn thê thảm cũng kinh ngạc nói không thành lời. Thẩm Nguyệt có thể khẳng định Diệp Hoàn Sinh đã là thanh niên tối cường rồi, thậm chí trung niên đồng lứa cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Thực lực đạt tới đế hoàng ở độ tuổi 20 đã cho thấy thiên phú của hắn kinh người như thế nào, chính vì thế lúc này Thẩm Nguyệt càng thêm kinh hãi. Nàng nghĩ không ra ca ca của mình tùy tiện mang đến một người lại có khả năng đánh bại Diệp Hoàn Sinh. Trong lòng Thẩm Nguyệt tràn đầy rung động, đồng thời Diệp Hoàn Sinh bị ép buộc thu hồi Ban Lan Ma Hồ cũng mặt mày đen thui. Diệp Hoàn Sinh thừa nhận mình khinh địch rồi, nhưng bị lật bàn trong nháy mắt lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Diệp Hoàn Sinh đứng yên tại chỗ, lập tức thu liễm tâm tình lỗ mãng. Sắc mặt hắn dần dần trở nên trầm trọng, không dám khinh thường đối thủ như trước nữa. Quỷ Khung Quân Vương lặng yên như bàn thạch, hễ động lại mạnh mẽ như kinh lôi. Phương thức Sở Mộ huấn luyện Quỷ Khung Quân Vương chiến đấu chính là như thế, lần này Quỷ Khung Quân Vương sử dụng quá mức nhuần nhuyễn đã cấp cho Diệp Hoàn Sinh một bài học nhớ đời. Thế nhưng, Diệp Hoàn Sinh quyết không chịu thua dễ dàng như thế, tuyệt đối không thể. Một trận bất lợi cũng không có nghĩa là hắn thua. Ánh mắt Diệp Hoàn Sinh xuyên thấu qua mặt nạ ngó chừng đối thủ, mở miệng nói. Lần này coi như ngươi thắng, ba lần triệu hoán phân thắng bại thế nào? Có thể, Sở Mộ không có ý kiến, mục đích hắn tới đây chỉ là để rèn luyện hồn sủng, còn chiến đấu thế nào cũng không thành vấn đề. Diệp Hoàn Sinh sinh lòng háo thắng, cũng không nói nhảm nhiều lời nữa. Hắn lập tức niệm chú ngữ triệu hoán ra hồn sủng thứ hai. Sở Mộ cảm thấy Quỷ Khung Quân Vương chiến đấu đã xong, muốn rèn luyện hồn sủng hiển nhiên phải ở trạng thái tốt nhất. Hiện tại Quỷ Khung Quân Vương đã tiêu hao rất, gocchuyenaudio.com, lớn cố gắng trì hoãn thời gian cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Sở Mộ và Diệp Hoàn Sinh đồng thời triệu hoán hồn sủng, Sở Mộ không quản đối phương định triệu hoán chủng tộc gì, nhanh chóng triệu hoán ma thụ chiến sĩ ra trước mặt mình. Vô số rễ cây từ từ trồi lên trong đồ án triệu hoán án, sau đó nhanh chóng sinh trưởng, kết lại thành thân thể ma thụ chiến sĩ. Ma thụ chiến sĩ là một hệ hồn sủng chủ lưu, ngay cả hồn sĩ, hồn sư cũng biết rõ năng lực thuộc tính kỹ năng của nó. Nhưng mà ma thụ chiến sĩ lại bị nhóm hồn chủ, hồn hoàng gọi là hồn sủng gà con. Cách chương.